Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1628, chương 1637, săn giết yêu thú. Ân, Cúc Xuyên Mỹ Hương cười nói, biết biết, đều theo lão công, hắn nói không cho đến liền không đi. Tô Dương thân thủ đem Cúc Xuyên Mỹ Hương ôm vào trong ngực. Sau đó cúi đầu hôn nàng một miệng, ôn nhu nói, các người thật tốt chơi a, ta muốn đăng nhập trò chơi làm nhiệm vụ. Đúng, buổi tối cùng ta cùng một chỗ làm đoàn tàu đi Tĩnh Hương lão sư chỗ đó. Tốt, tứ nữ theo lời, tứ nữ ra đi du ngoạn, Tô Dương thì đợi tại khách sạn bên trong đăng nhập trò chơi làm nhiệm vụ. Hắn bề bộn nhiều việc, tạm thời là không có thời gian ra đi tiến hành cái gì giải trí hoạt động. Có thể rút chút thời gian bồi lão bà thì coi như không tệ. Buổi tối thời điểm, Tô Dương cùng Cúc Xuyên Mỹ Hương, Busujima Saiko, Đằng Nguyên Lệ, cùng khi xa ra từ nữ cùng một chỗ lấy đoàn tàu đi hướng động tĩnh thế giới dưới lòng đất hạch tâm. Khu vực Marikawa Shizuka, các nàng liền ở tại khu vực an toàn trung tâm khu vực. Lòng đất khu vực an toàn mặc dù không cách nào chiếu xạ đến mặt trời, nhưng đèn điện vẫn luôn lóe lên, cho nên vẫn là rất sáng sủa. Nơi này căn bản phân không ra ban ngày cùng đêm tối. Một cách tự nhiên thì không hề gieo trồng lương thực địa phương. Đại bộ phận thực vật đều là nhân tạo lương thực. Nhân tạo lương thực tuy nhiên có thể nhét đầy cái bao tử, nhưng lại vô cùng khó ăn. Sống ở ngay sau đó, nhân loại cũng đối với nó lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn tạm, cho nên thời gian qua được rất khổ. Đương nhiên rồi, yêu thú máu thịt rất mỹ vị, nhưng yêu thú máu giá thịt cách cũng không tiện nghi. Người bình thường căn bản ăn không được, muốn ăn thứ ăn ngon thì đạt được đi lấy mệnh đỏ sức. Marikawa Shizuka, Liễu Sinh Mỹ Tuyết, Hoa Anh Đào yêu cô các nàng qua sinh hoạt, coi như không tệ. Dù sao ba nữ đều có tu vi tại thân, Mỹ Tuyết cùng Tĩnh Hương đều đạt tới cấp 5, yêu cô cấp 6, mà lại nắm giữ Phượng Hoàng máy bay chiến đấu có thể phát huy ra cấp 7 chiến đấu lực. Bất quá có một vấn đề bày ở Hoa Anh Đào yêu cô trước mặt. Phượng Hoàng máy bay chiến đấu không thể tiếp tục chiến đấu. Nguyên nhân rất đơn giản, nguồn năng lượng hao hết sạch, mà Nhật Bản bên này không có có tương ứng nguồn năng lượng bao. Cho nên Phượng Hoàng máy bay chiến đấu chỉ có thể để đó không dùng ở nhà, không cách nào lên tới. Trên chiến trường, Hoa Anh Đào Yuko cùng Marikawa Shizuka các nàng chiếm cứ một tòa diện tích rất biệt thự lớn. Ở lại hoàn cảnh ưu nhã, tương đối an tĩnh, dạng này ở lại trang sở vẫn tương đối khó được. Không có có nhất định thực lực khẳng định cầm không xuống tới. Biệt thự rất lớn, cho dù thêm Tô Dương Mỹ Hương mấy người cũng không chút nào lộ ra chen chúc. Tô Dương đi vào biệt thự bên trong về sau nhìn thấy Tĩnh Hương cùng Hoa Anh Đào yêu cô Liễu Sinh Mỹ Tuyết ba nữ. Tĩnh Hương lão sư hôm nay mặc màu đen áo sơ mi phối hợp màu đen ôm mông váy. Trước ngực một đôi túi sự vật cầm quần áo kéo căng. Cái kia to lớn hình dáng quả thực muốn đem nam nhân trong mắt đều vạch đi. Cúc Xuyên Mỹ Hương xuyên bộ màu trắng không có tay bó sát người đai lưng liền thân váy ngắn. Trước ngực cái kia đối với chiếu nặng sự vật đồng dạng to lớn không gì sánh được. Tĩnh Hương tốt đẹp Hương đứng chung một chỗ, một cái tài trí yêu nhã, một cái có chút ngốc bẩm sinh, đôi này sinh đôi chị em gái quả thực cũng là cực phẩm trong cực phẩm. Tô Dương đi đến ghế sofa một bên ngồi xuống, lấy ra một cái túi yêu thú nội hạch bỏ lên trên bàn. Sau đó nói với chúng nữ, yêu cô, Tĩnh Hương, Mỹ Tuyết, những thứ này yêu thú nội hạch các ngươi phân a. Ta giúp các ngươi luyện hóa. Hoa Anh Đào yêu cô nghi hoặc nói. Yêu thú nội hạch không phải là không thể lung tung ăn sao? Tô Dương cười nói. Những nội hạch này đã bị ta thối luyện qua. Ta loại trừ bên trong ô uế vật. Các ngươi có thể trực tiếp nuốt. Đương nhiên rồi, nội hạch đẳng cấp không thể vượt qua tự thân tu vi quá nhiều. Tĩnh Hương cùng Mỹ Tuyết đều chỉ có cấp 5 tu vi. Cho nên nhiều nhất chỉ có thể phục dụng cấp 6 nội hạch. Yêu cô ngươi nắm giữ cấp 6 tu vi, cho nên có thể phục dụng cấp 7 nội hạch. Cái này tiểu trong túi có mấy khỏa cấp 7 nội hạch đây. Nói không chừng có thể phụ trợ ngươi đột phá tới thất trọng thiên. Hiệu quả tốt như vậy à? Marikawa Shizuka kinh ngạc nói ra. Hiệu quả xác thực rất tốt nha. Ta có thể chứng minh. Cúc Xuyên Mỹ Hương vẻ mặt tươi cười nói. Tại Chi Ba Quân trợ giúp dưới, ngay cả ta đều đạt tới cấp 5 tu vi. Trước đó ta chỉ là một người bình thường nha. Tỷ, cái tốc độ này nhanh hơn ngươi đi. Marikawa Shizuka cười khổ nói. Cái tốc độ này đã không thể dùng nhanh để hình dung. Quả thực dọa người. Tô Dương cười nói. Tĩnh Hương, ngươi cùng Mỹ Tuyết đạt tới ngũ trọng thiên thời gian đã thật lâu. Phục dụng cấp 6 nội hạch về sau, cần phải rất nhanh có thể đột phá bình cảnh đạt tới cấp 6. Vậy thì thật là quá tốt. Marikawa Shizuka cùng Liễu Sinh Mỹ Tuyết hai nữ hưng phấn không thôi. Tô Dương cười nói, đi thôi, đi trong phòng ăn nội hạch, ta giúp các ngươi luyện hóa. Tốt, ba nữ theo lời đứng dậy, đi vào trong phòng, ba nữ ào ào muốn đến trên giường. Sau đó lập tức nuốt vào nội hạch. Tĩnh Hương cùng Mỹ Tuyết nuốt cấp 6 nội hạch. Yêu cô thì là ăn cấp 7 nội hạch. Tô Dương nhất tâm tam dụng. Phân biệt hướng ba nữ trong cơ thể quán thâu chân khí trợ giúp các nàng luyện hóa nội hạch linh lực. Có Tô Dương trợ giúp, ba nữ đương nhiên sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Các nàng thành công bất chợt tới luyện hóa nội hạch. Tu vi tăng lên không ít. Ba nữ chìm vào giấc ngủ. Tô Dương đi vào trong phòng khách. Đem Busujima Saeko đằng nguyên lệ cùng cung khi Saza gọi vào một chỗ. Sau đó thương lượng lên đến đón lấy dự định. Tất cả mọi người cảm giác đến thời gian không thể lãng phí. Nhất định phải ra ngoài làm chút chuyện mới được. Ngày mai chúng ta thì ra ngoài săn giết yêu thú. Một bên thu thập tài nguyên tu luyện, một bên bồi dưỡng các ngươi chiến đấu lực. Tốt, ý kiến rất thống nhất. Tất cả mọi người không muốn một mực nhàn hạ địa đợi tại khu vực an toàn, mà chính là muốn đi dã ngoại đoán luyện tự thân. Dạng này mới có thể làm cho mình biến đến càng mạnh. Buổi tối, chúng nữ tu luyện Tô Dương trèo lên trò chơi làm nhiệm vụ. Bất chi bất giác lại là một ngày đi qua. Buổi sáng, Tĩnh Hương Mỹ Tuyết yêu cô ba nữ một vừa thức tỉnh, cảm nhận được tự thân mạnh lên về sau. Loại kia cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, chuẩn bị thỏa đáng về sau. Tô Dương mang theo chúng nữ lấy đoàn tàu trở về tiểu trang. Sau đó điều khiển bãi cát xe rời đi khu vực an toàn. Bãi cát xe mặc dù chỉ là 6 tòa, nhưng hơi chút chen còn có thể ngồi xuống. Marikawa Shizuka phụ trách lái xe. Hoa Anh Đào yêu cô ngồi ở ghế cạnh tài xế. Đằng Nguyên Lệ, cùng khi Saza cùng Busujima Saeko ba nữ ngồi tại phía sau cùng. Tô Dương thì ôm Marikawa Shizuka cùng Cúc Xuyên Mỹ Hương ngồi ở giữa. Bãi cát lái xe ra khu vực an toàn, lái vào rộng lớn thành thị phế tích bên trong, đi về phía trước tiến một hồi. Tô Dương mở miệng nói ra, Hu Tử, yêu cô, theo ta cùng một chỗ mở đường đi. Không có vấn đề, Busujima Vaheko cười gật đầu, chợt lách mình bay ra bãi cát xe. Hoa Anh Đào yêu cô không nói một lời, cũng cấp tốc nhảy đến ngoài xe. Tô Dương cười cười, thân thể trong chốc lát biến mất. Qua hồng dây lát xuất hiện tại Hoa Anh Đào yêu cô cùng Busujima Saeko phía trước. Yêu cô cùng Hu Tử hai nữ đều là giống nhau cao gầy gợi cảm. Chỉ bất quá Hu Tử vẫn là học sinh cấp 3 hơi có vẻ non nớt. Yêu cô thì càng thành thục hơn lạnh diễm. Đương nhiên rồi, hai nữ nhân này đều có lạnh diễm khí chất, mà lại dáng người đều rất tốt. Yuko mặc lấy phấn hồng Sakura kimono bên hông thả thái đao. Hu tử thì mặc lấy quần áo thủy thủ bên hông thả thái đao. Nàng tu vi còn đánh nữa thôi đến Yuko cao như vậy trình độ. Cho nên y phục phương diện còn không thể quá mức tùy ý. Phốp, hai con yêu thú nghe đến động tĩnh, hướng về Tô Dương bên này nhanh chóng chạy tới. Là hai đầu bá long thú, Hoa Anh Đào Yuko cùng Busujima Saeko đồng thời động thủ. Chỉ thấy hai mảnh ánh đao lướt qua, sau đó liền có hai khỏa yêu thú đầu lâu phi lên. Máu tươi phun tung tóe, năm đầu thi thể lăn xuống. Nhìn lấy vô cùng đáng sợ yêu thú cư nhiên như thế yếu ớt không chịu nổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.